cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 991-991 lần đầu gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe ngựa đi khoảng 2 canh giờ tới một ngã rẽ ở bên trái. Lão bà nói, bên trái, Vân Chân sửng sốt, Từ Thị nhìn nàng, bên trái, các nàng cùng nghĩ tới một chỗ, có điều các nàng không ai nói gì, chỉ phân phó sa phu đi theo hướng lão bà nói. Cảnh sắc xung quanh ngày càng quen thuộc, Vân Chân cũng ngày càng hoài nghi thân phận của lão bà. Mãi đến khi xe ngựa dừng trước cổng Lạc Khê biệt viện. Được rồi, ta tới nhà rồi. Lão bà nói, lão nhân gia ở đây sao? Từ Thị kinh ngạc, đúng vậy, lão bà gật đầu. Có điều, đây là nhà của chủ ta. Lão bà ta chẳng qua ở tạm mà thôi. Thì ra là người Liễu gia. Vân Chân và Từ Thị nhìn nhau, đều nhìn thấy suy tư của đối phương. Thời điểm ôn dịch bùng nổ, nơi này biến thành trại bệnh dịch. Chờ ôn dịch kết thúc sau khi rửa sạch tòa nhà này, triều đình lại trả cho Liễu gia trở về Lạc Khê biệt viện. Bởi vì hiện tại bên ngoài trời còn đổ tuyết, chân lão bà lại bị thương, cho nên Vân Chân bảo lão bà ở trên xe ngựa để sa phu đi gõ cửa. Hai người đúng là người tốt, lát nữa hãy cùng ta vào nhà tránh tuyết trước đã, uống ngụm trà nóng rồi lên đường. Lão bà nói, lão nhân gia, không cần khách khí như vậy, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Từ Thị đáp, cần, lão bà kéo tay các nàng. Người Liễu gia chúng ta không thích nợ ân tình người khác. Ai đang gõ cửa đấy? Đúng lúc này, cửa Lạc Khê biệt viện mở ra, một nam tử mặc kính trang màu xanh đen xuất hiện ở cửa. Vân Chân vén rèm nhìn ra ngoài, vừa lúc chạm mắt với nam tử kia. Ánh mắt thật sắc bén, giống hệt Liệp Ưng, Vân Chân kinh ngạc, Sơn Hà, lão bà nghe tiếng của nam tử, vén rèm bên còn lại. Nhũ mẫu, nam tử ngây ra một lúc vội đi về phía xe ngựa. Nhũ mẫu, người làm sao vậy? Vừa nói, nam tử vừa đỡ lão bà xuống. Ta bị thương, là hai vị cô nương tốt bụng này đưa ta về. Trời giá rét, con mau mời người ta vào nghỉ chân dùng trà nóng đi. Nam tử gật đầu cõng lão bà trên lưng, sau đó nhìn Vân Chân và Tử Thị. Hai vị cô nương, mời vào trong. Nam tử nói, Vân Chân do dự, đang không biết cự tuyệt thế nào, Tử Thị đã giành trước. Được vậy làm phiền, Tử Thị đã đồng ý, Vân Chân cũng không tiện nói thêm. Nàng khoác áo choàng, được nha hoàn đỡ xuống, sau đó cùng Tử Thị theo sau nam tử kia vào Lạc Khê biệt viện. Dù là nàng hay Tử Thị, Lạc Khê biệt viện đối với các nàng mà nói không hề xa lạ. Có lẽ các nàng so với nam tử trước mặt cùng nhũ mẫu của hắn còn quen thuộc Lạc Khê biệt viện hơn. Dù sao thời điểm ôn dịch bùng nổ, bọn họ đã ở đây rất lâu. Mà nơi này đối với Vân Chân mà nói còn có ý nghĩa khác. Rất ít người ở trong Lạc Khê biệt viện. Sau khi vào, các nàng chỉ nhìn thấy một người hầu. Nam tử bảo người hầu đưa các nàng tới phòng khách nghỉ ngơi, còn mình đưa nhũ mẫu về phòng. Vân Chân và Từ Thị ngồi ở phòng khách không bao lâu, nam tử đã quay lại, trong tay mang theo một bình trà nóng. Cách chương,